Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 477, chương 480, chùa hủ chi mưa. Hai canh, đây là một cái nhìn lên rất phổ thông thị trấn nhỏ. Thấp bé phòng ốc cùng hỗn tạp lấy phân và nước tiểu cùng với lầy lội con đường nhỏ. Có ngựa tồi ngẫu nhiên si, a hít, âm thanh. Cũng có che giấu tại phòng ốc khoảng cách hẹp hòi trong hẻm nhỏ tiếng động lớn ồn ào tiếng giao hàng. Cùng tiếng ồn ào, thế nhưng đứng ở ngoài trấn nhỏ mấy cái người chơi đều hiển lộ có chút chần chờ. Bởi vì tuy bọn họ nghe được trong tiểu trấn tiếng vang, lại không thể trông thấy một cái thôn dân. Dường như này tiếng động lớn ồn ào thị trấn nhỏ chỉ là một cái hư ảnh. Là một cái đồ chiếc vỏ ngoài không biết tồn tại. Bọn họ không dám tùy tiện xâm nhập, thế nhưng cũng không thể như vậy rời đi, bởi vì phiến khu vực này thiên tai rất nhanh đi ra. Trong không khí bắt đầu hiện ra một cỗ nhàn nhạt vị chua. Một ít có phong phú kinh nghiệm người chơi biết đây là tai ếch mưa axit khúc nhạc dạo. Tiếp qua không được mấy giờ, phô thiên cái địa mưa axit sẽ bao phủ lấy phụ cận phương viên đại khái mấy trăm dặm khu vực. Tại ngắn ngủn mấy giờ ở trong, có rất ít người có thể rời đi. Hơn nữa khu vực khác bên trong bảo vệ không cho phép cũng xuất hiện càng khí trời ác liệt. Tại luyện ngục trong đêm trăng thường xuyên xuất hiện mấy cái thiên tai liên tục tiếp giáp tình. Huống phát sinh, cho nên bình thường thao tác là tìm kiếm nơi ẩn núp. Chỉ là luyện ngục nguyệt dạ nơi ẩn núp cũng không phải là đơn thuần nơi ẩn núp. Nó thường thường tồn tại một ít quỷ dị đặc tính. Từ ý nào đó mà nói, nơi ẩn núp cũng thuộc về một loại đặc thù tai ếch. Thế nhưng nó tính nguy hiểm cần thỏa mãn nhất định điều kiện mới có thể gây ra. Hơn nữa sẽ không giống thiên tai như vậy khắc nghiệt vô tình. Lão Parker, người biết đây là cái gì loại hình nơi ẩn núp sao? Một cái quạc người nhìn xem người bên cạnh loại lão già hỏi. Nó cùng đối phương coi như quen thuộc, mặc dù không có hảo đến có thể kề vai chiến đấu trình độ. Thế nhưng bình thường giao lưu còn không có vấn đề. Quạ người thuộc về bán thú nhân phân nhánh, thường thường lấy tụ quần bộ lạc hình thức sinh động tại cao nguyên vùng núi khu vực. Là một cái thủ tự trung lập chủng tộc, có một chút tương đối mở ra quạ người sẽ cùng dân bản xứ loại thôn trấn hình thành mậu dịch quan hệ. Bất quá loại này yếu ớt quan hệ thường thường hội bởi vì gắn bó cả hai giữa câu thông quạ người. Chết đi mà hãm vào cục diện bế tắc, quạ người bình quân tuổi thọ tại 3050 tuổi. Chúng kia nguyên ở tội ác thủy tổ huyết mạch khiến cho chúng một bộ phận thành viên tồn tại nghiêm. Trọng trời sinh chỗ thiếu hụt, này tại trình độ nhất định thượng ảnh hưởng quạ người tuổi thọ. Đáng nhắc tới là bởi vì chúng đối với thi thể một ít cổ quái, khiến cho bộ phận thần tín đồ rất là chán ghét thậm chí căm thù chúng. Quạ người sở nhậm chức là bão lốc bàn tay, một loại có dược nhân tiến giai chức nghiệp, có thể là một ít hoang dã tinh linh trò đùa dai. Nhưng là vì luyện ngục lực lượng ảnh hưởng, ta cũng nói không tốt, lão Parker nhìn xem phía trước càng xem càng quỷ dị thị trấn nhỏ. Nhăn nhíu mày nói, hắn coi như là luyện ngục nguyệt dạ lão lái xe. Thế nhưng đối với một cái loại nhỏ vị diện mà nói, hắn rõ ràng vẫn hiển lộ quá nông cạn, bất quá không quan trọng. Lão Parker bất động thanh sắc mà nắm chặt bên hông trường kiếm. Hắn là một cái chiến sĩ, đến nay một thân một mình, vũ khí là hắn trung thành nhất bầu bạn, cũng là hắn khắc địch chế thắng dựa. Đó là một thanh bị vĩnh cửu, cộng, phụ ma pháp, yếu ớt quang minh thuộc tính tinh cương trường kiếm. Là toàn thân hắn đáng tiền nhất, gia sản nhất. Hắn lúc tuổi còn trẻ từng lấy lực lượng nổi tiếng hậu thế. Thiện khiến cho một đôi búa tả, cùng thú nhân đối với trùy hoàn toàn không kinh sợ. Thế nhưng thời gian không buông tha người. Hiện tại hắn lão, lực lượng bắt đầu suy yếu. Hắn một lần nữa cầm lấy trước đây liền vứt bỏ tại nội các trường kiếm. Bắt đầu đi hắn khi còn trẻ thì cảm thấy loè loẹt kiếm thuật lưu phái. Lúc này, thị trấn nhỏ phía trước lại liên tiếp tới một ít người chơi. Bởi vì luyện ngục nguyệt dạ huyết tinh thể chế, bọn họ đều giúp nhau cảnh giác đối phương, mà bởi vì bộ phận người chơi chủng tộc, tông giáo giữa cừu hận, tất cả thị trấn nhỏ trước bầu không khí bắt đầu trở nên sao động. Nguy hiểm lên, rốt cục tới có người chơi kiềm nén không được, sau đó cắn răng tiên phong đi vào. Nhất thời, ánh mắt mọi người tập trung đến trên người hắn. Tình cảnh trong lúc nhất thời trở nên rất an tĩnh. Cái kia người chơi mặt run rẩy một chút, sau đó kiên trì tiếp tục hướng phía bên trong đi vào. Dưới chân lầy lội cùng trong không khí mùi thúi là như thế chân thật. Thế nhưng kia tiếng động lớn ồn ào thanh âm cùng cả cái trong tiểu trấn không có một bóng người. Cảnh tượng lại hình thành một loại vô cùng quỷ dị so sánh. Theo hắn cẩn thận địa theo thị trấn nhỏ đường đi xâm nhập trong đó. Tại bỏ qua cho một cái khúc chiết mà âm trầm đường đi miệng. Một cái có khắc biểu tượng nơi ẩn núp chim bồ câu trắng bản vẽ tấm bia đá xuất hiện ở trước mặt hắn. Mà ở tấm bia đá, ở vào bắt đầu thôn trấn trung tâm quảng trường khu vực. Một cái cổ xưa mà tàn phá thang lầu dần dần xâm nhập đến sâu thẳm mà không thể quan sát đo đạc lòng. Đất, khu vực cảnh cáo, một cấp ác liệt hoàn cảnh chua hủ chi mưa đang tại xâm nhập nên khu vực. Tí tách, hơi đau đau hủ, khí tức mưa từ dày đặc trì vân trung không ngừng rơi xuống. Mặt đất sự vật tại đây có đủ mãnh liệt chua hủ lực lượng mưa bên trong phát ra rợn người thanh âm. Dịch Thu lái sát phong lôi cuốn lấy cuồn cuộn khói đen nhanh chóng bước tới. Lúc này hắn võng mạc thượng liên tục đổi mới xuất ác liệt hoàn cảnh kiểm định nhắc nhở tin tức. Loại trình độ này dịch axit tính mưa đối với hắn mà nói là không có uy hiếp. Kinh công hồn sở cung cấp pháp thuật kháng tính khiến cho hắn có thể miễn dịch những cái này mưa a. Xít ăn mòn, thế nhưng tại chịu công kích dưới tình huống gắn bó kinh công hồn là cần tiêu hao khí. Chung quy kinh công hồn là lấy khí làm cơ sở diễn sinh ra năng lực. Nó căn nguyên là khí sở cung cấp năng lượng. Theo Dịch Thu kiên trì bền bỉ minh tưởng tu hành, hắn khí tổng sản lượng đã đạt tới 168 điểm. Hơn nữa có lá trúc trà, cũng không phải như thế nào lo lắng khí bay liên tục vấn đề. Chỉ là dưới loại tình huống này, hắn cũng không thể đủ săn bắn mục tiêu. Tại đối với sinh vật tràn ngập tính chất uy hiếp mưa axit uy hiếp. Tất cả vùng đất nhìn không đến việc riêng vật, ngược lại là có một chút không chí u hồn. Khô lâu các loại bất tử sinh vật tại hoang vu cả vùng đất du đáng. Sau đó trên người thỉnh thoảng phát ra bị ăn mòn chói tai tiếng vang. Mà vừa lúc này, cách liên miên màn mưa, Dịch Thu phát hiện một cái ở vào xa xa hoang dã thượng thị trấn nhỏ. Dịch Thu chùi chùi trên mặt mưa axit, sau đó lái sát phong liền hướng phía bên kia rơi xuống. Hắn lúc này phi hành cao độ là tại tầng kia tràn ngập các loại hỗn loạn nguyên tố dưới tầng mây. Lúc trước Dịch Thu từng thử bay vào đi, kết quả bị liên miên nguyên tố đả kích bước cho lui ra ngoài. Trong đó nguyên tố đả kích yếu nhất đều là yếu ớt nguyên tố tổn thương. Có thậm chí có thể đạt tới tam hoàn pháp thuật tiêu chuẩn. Mà những cái này nguyên tố ba đả kích cũng không phải duy nhất một lần, mà là liên miên không dứt, lấy vô cùng cao tần tỷ lệ gây ra. Dù cho lấy Dịch Thu hiện tại tình huống, cũng không dám xâm nhập trong đó. Hơn nữa ở ngoài sáng tích tài ách năng lực, Dịch Thu có thể cảm giác được kia hạch tâm khu vực có đầy đủ chí mạng nguy hiểm. Theo Dịch Thu bay đến trong trấn nhỏ không, đột nhiên một loại ngưng trệ lực lượng xuất hiện ở trong cơ thể hắn. Sau đó, theo một đạo mạnh mẽ lĩnh vực lực lượng, dưới chân hắn sát phong đột nhiên bị xua tán. Sau đó hắn nặng nề mà đập xuống. Phanh, Dịch Thu nặng nề mà nện ở một tòa kiến trúc phía trên. Có thể so với sắt thép thân thể tựa như một khỏa thiên thạch trực tiếp xuyên qua tất cả kiến trúc.